Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Cơ hồ trong cùng một thời gian, 12 tên cao thủ Bạch Cốt Giáo cánh tay đồng thời dương cao, dùng ra âm lân độc quả. Trong chớp mắt, khắp nơi đâu đâu cũng có ngọn lửa xanh dần bốc cháy, mang theo hơi độc tanh tưởi cả một phạm vi rộng lớn. Trần Lâm tuy đã tu luyện quyết ảnh thần công bách độc bất xâm, nhưng với âm lân độc quả cũng đã cảm giác khó chống. Loại độc này mặc kệ đối phương là nhất đẳng cao thủ, chỉ cần dính một chút vào người lập tức bỏ mạng ngay. Trần Lâm vốn đã động sát tâm, đến lúc này chàng như một ngọn lửa cháy đổ thêm dầu, thân hình như u linh quỷ muội liên tục vẽ qua một vòng. Bình bình, mấy tiếng rú thảm khóc vang lên, thân người ngã gục, máu tươi văng rải khắp mặt đất. Hắc Y La Sát đệ nhị đột nhiên kêu lên: "Huynh đài, hãy lưu lại hai tên sống sót." Trần Lâm trong miệng ừ một tiếng, lập tức dùng ngay thế công. Mặt đất ở trong tràng không nhiều không ít, 12 cổ tử thi nằm sóng xoài. Mỗi cái tử thi nơi mi tâm có in dấu quyết chỉ đỏ lộm. Hai tên Bạch Cốt Giáo đồ còn lại mặt xám ngắt như tro tàn, đứng trơ ra như tượng phỏng. Chợt nghe Hắc Y La Sát đệ nhị hét lớn: "Kim Đồng Kha Du Cẩn, ngươi chạy đi đâu?" Lúc này thân hình của Kha Du Cẩn đã di động hơn 5 trượng. Nhìn thấy Hắc Y La Sát đệ nhị đứng chặn trước mặt, lập tức buộc phải quay trở về chỗ cũ. Trần Lâm ý niệm trong đầu khẽ động, lớn tiếng nói: "Cô nương hãy cho hắn đi đi." Hắc Y La Sát đệ nhị làm như không nghe thấy, nàng phát động thế công. Hai người lập tức triển khai một trận ác đấu. Qua 10 chiêu sau đó, Kim Đồng Kha Du Cẩn đã bị ép đến độ vô phương đánh trả, từng bước một lui về phía sau. Riêng Hắc Y La Sát đệ nhị, mỗi một chiêu tung ra đều hướng vào chỗ hiểm của đối phương mà công đến. Nhìn ra không đầy 5 chiêu nữa, Kim Đồng Kha Du Cẩn chắc chắn máu loang mãn địa. Trần Lâm lại một lần nữa kêu lên: "Cô nương xin dừng tay." Chàng lập tức dung chưởng hướng vào giữa hai người. Kình phong kích động, hai người lập tức tách rời. Ai nấy thối lui về sau 3 bước. Hắc Y La Sát đệ nhị giọng giận dỗi nói: "Huynh đài, làm vậy là ý gì?" Trần Lâm nói: "Cô nương không thể tổn thương hắn." "Tại sao?" "Hắn là tên cừu nhân của anh muội, hắn phải dò chính tay của anh muội giết bằng vô hư kiếm." "Hắn thật phải chết với vô hư kiếm sao?" "Không sai." Kim Đồng Kha Du Cẩn thừa lúc hai người nói chuyện, thân hình của hắn lập tức lùi dần về phía sau một trượng. Trần Lâm mày kiếm câu lại nói: "Cô nương tại sao nhất định phải lấy mạng hắn chứ?" "Đương nhiên là ta có đạo lý." Trần Lâm kích động không thôi nói: "Cô nương có thể lưu lại cái mạng cho hắn hay không?" "Chỉ sợ không thể được." "Ngô Như Anh muội muội đã làm nhiều điều cho tại hạ lại chưa làm điều gì cho nàng. Vì vậy trước mắt ta hy vọng có thể giữ lại tên cừu nhân này cho nàng, để chính tay nàng giết hắn trả thù cho thân phụ." "Nói như thế huynh đài muốn ngăn cản ta?" "Thứ cho tại hạ tình thế bất đắc dĩ thôi. Nếu như ta quyết tâm giết hắn thì sao?" "Vậy thì tại hạ đành phải ra tay ngăn cản." Kim Đồng Kha Du Cẩn âm thầm bắn người lao đi như một mũi tên. Hai tên giáo đồ Bạch Cốt Giáo cũng lúc này phi thân chạy trốn. Hắc Y La Sát đệ nhị mặc dù đang cùng Trần Lâm đối thoại, nhưng mắt của nàng chưa từng buông lỏng đối phương. Nàng khẽ quát lên một tiếng: "Tên họ Kha kia, người có chấp cánh cũng khó thoát." Một đạo kình khí như giông tố cuốn thân hình của Kim Đồng Kha Du Cẩn quay lại chỗ cũ. Trần Lâm trong lúc này cũng ép hai gã Bạch Cốt Giáo trở về. Kim Đồng Kha Du Cẩn trên mặt xám ngắt như tro tàn, hắn hiểu rõ hôm nay khó lòng thoát khỏi hai tiếng tử thần. Hắc Y La Sát đệ nhị cất tiếng cười lạnh lẽo, nàng tiến sát trước người của Kim Đồng Kha Du Cẩn, lấy tay dán cái khăn che mặt lên một chút, sau đó lại buông xuống, giọng lạnh lùng nói: "Kha Du Cẩn, người chết mà không oán hận chứ?" Nàng nhấc cái khăn che mặt lên, động tác cực kỳ nhanh, Trần Lâm cũng không sao phát hiện được. Kim Đồng Kha Vô Cẩn như gặp phải rắn xích, mặt không ngừng biến sắc, thân hình của hắn rung lên không ngừng lùi về phía sau, chẳng nói được lời nào. Hắc Y La Sát đệ nhị khoác chiếc áo choàng đen lên vai, giới tay ra sau lưng rút thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, một đạo ánh sáng bức người bắn ra tám thước có hơn. Trần Lâm không khỏi bật miệng kêu lên: "Vô Hư Kiếm!" Chàng cảm thấy vô cùng hoang mang. Vô Hư Kiếm tại sao lọt vào tay của Hắc Y La Sát đệ nhị? Hắc Y La Sát đệ nhị quay mặt về hướng Trần Lâm và nói: "Đúng vậy, Vô Hư Kiếm. Hiện tại hạ đã có thể giết được hắn rồi chứ?" Trần Lâm gấp giọng nói: "Không, cô nương." Kiếm quang phóng lên trời, Trần Lâm không kịp suy nghĩ, thuận tay bổ ra một đạo kình lực, nhưng đã muộn nửa bước. Một tiếng gào nghe thảm sầu tắt ngẹn, máu tươi bắn văng tung tóe. Kim Đồng Kha Du Cẩn bị kiếm chặt thành hai đoạn, nửa phần trên văng ra xa cả trượng. Cùng một thời gian, đạo kình lực của Trần Lâm cũng hướng Hắc Y La Sát mà cuốn tới. Hắc Y La Sát đệ nhị thân hình bị chấn động liên tiếp lão đảo mấy lượt mới đứng vững. Hai tên bạch cốt giáo đồ lúc này sợ đến hồn phi phách tán. Trần Lâm sắc mặt ngưng trọng rồi nói: "Cô nương từ đâu mà có được Vô Hư Kiếm?" Hắc Y La Sát đệ nhị lạnh lùng nói: "Chuyện này có cần phải nói cho ngươi biết không?" Trần Lâm thân hình bước tới trước rồi lạnh lùng nói: "Hy vọng cô nương nói cho rõ ràng, bằng không thì thế nào đây? Chớ trách tại hạ ra tay vô tình. Ngươi nhất định phải biết sao?" "Đúng vậy." Hắc Y La Sát đệ nhị chậm rãi nói: "Ngô Như Anh sư muội muốn ta thay nàng báo thù." Trần Lâm ngạc nhiên, hầu như là không tin ở tai của mình. Chàng nói: "Cái gì? Nàng muốn ngươi thay nàng báo thù ư?" "Không sai, nàng giao Ngô Hư Kiếm cho ngươi." "Đúng vậy." Trần Lâm bao nhiêu ý niệm chợt hiện ra trong đầu chàng nghĩ: "Điều đó không thể xảy ra được. Vô Hư Kiếm là di vật của lão tiền bối Ngô Hữu Niên. Di ngôn của lão muốn Ngô Như Anh đứt tay cầm kiếm này giết chết kẻ quyết thù. Ngô Như Anh có hồ đồ đến mấy cũng không thể nào cải đi di mệnh của phụ thân nàng. Trong này nhất định có chuyện kỳ quái." Một ý niệm khác chợt hiện ra trong đầu chàng: "Chẳng lẽ nàng đây đã..." Hắn như lập tức hủy bỏ ý nghĩ này. Ngô Như Anh thân thủ không thể trong mấy ngày mà cao cường đến như thế được. Hắc y nữ thân mặc áo choàng không cách nào nhìn cho rõ dáng vẻ ở bên ngoài, về phần giọng nói có thể cải biến, nhưng về tu vi công lực quyết không thể nào một sớm một chiều. Đầu óc của chàng rối bù trong dòng suy tưởng, không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào đây. Hắc y La Sát đệ nhị hướng sang hai tên bạch cốt giáo đồ đang run rẩy rà nói: "Hãy đem thi thể này về chuyển lời cho giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa, bảo bà ta hãy chuẩn bị hậu sự đi." Hai tên giáo đồ bạch cốt giáo như từ quỷ môn quan trở về, mỗi đứa ôm nửa thi thể của Kha Du Cẩn phóng mình chạy thục mạng. Trần Lâm đột nhiên hạ quyết tâm, nghiêm sắc mặt hướng Hắc Y La Sát đệ nhị và nói: "Cô nương, tại hạ có thể gặp Ngô Như Anh muội muội hay không?" "Ta không phải đã nói không thể hay sao? Tại hạ hy vọng biết rõ nàng đang cư ngụ ở chỗ nào." "Cái này không thể trả lời." Trần Lâm mặt lạnh lùng trầm giọng nói: "Cô nương, bất luận ai, sự nhẫn nại cũng có giới hạn đó. Nếu như huynh đài không nhịn được thì tự đi tìm nàng đi. Tại hạ phải biết chỗ của nàng chứ." "Cái này thật xin lỗi, ta không thể nói cho người biết." "Cô nương nhất định không chịu nói." "Huynh đài, ngươi nên biết người trong võ lâm coi trọng nhất chính là chữ tín. Ta không thể bội tín với sư muội. Nàng không nên đem chuyện báo thù đại sự như vậy giao lại cho một người khác, không màng đến lời di ngôn của phụ thân. Nếu là như vậy, mối thù này sẽ do ta, Trần Lâm, thay nàng báo phục." "Tại sao huynh đài có thể thay nàng báo phục được chứ?" "Tại hạ đã nhận lời phụ thân của nàng, Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên. Nếu như không tìm được con gái của ông ta, mối thù này sẽ do tại hạ đảm đương." "Thế nhưng người đã tìm được rồi mà." "Nàng đem chuyện này ủy thác cho cô nương, quả thật là trái ngược với tình lý." Hắc Y La Sát đệ nhị cúi đầu lặng yên. Một lúc sau nàng nói: "Huynh đài, chuyện này Ngô Như Anh tương lai sẽ nói rõ với ngươi." "Nàng đã từng nói qua như vậy." "Không sai. Thế nhưng là sự thật bày ra trước mắt, cách làm của nàng không đúng." "Huynh đài đã quá võ đoán rồi. sao cô nương lại nghĩ vậy? Có thể nàng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Huynh đài đã nhận ra nàng là hồng nhan tri kỷ, nhưng theo ta thấy, huynh đài chưa đủ hiểu rõ về nàng. Vào thời khắc này, tiếng xé gió bỗng đâu truyền tới. Hai người đưa ánh mắt nhìn qua không khỏi hoảng sợ biến sắc. Chỉ thấy lỗ nhố bóng đen từ xa phóng mình lao đến. Hắc Y La Sát đệ nhị gấp giọng hướng sang Trần Lâm nói. Huynh đài, người có thất đại phái, không biết vì nguyên cớ gì tiến về phía chúng ta kìa. Trần Lâm hoang mang ở trong lòng nói. Không thể nào có chuyện đó, không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy. Chuyện này rất khó nói. Ta và ngươi cùng thất đại môn phái như nước với lửa. Khó bảo toàn đối phương không trả thù. Bọn họ người đông, tai mắt khắp nơi. Muốn tìm hành tung của ta và ngươi đâu có khó khăn gì. Tài hà thật sự không muốn cùng thất đại môn phái đối địch. Hắc Y La Sát đệ nhị cắt lời Trần Lâm nói. Ta cũng vậy thôi. Nhưng sự tình bước đến nước này không thể không như thế. Chúng ta nên tránh đi là hơn. Không cần phải làm như thế. Ta nghĩ thừa dịp này cũng nên chấm dứt tất cả mọi ân oán đi. Trần Lâm vừa nói dứt lời thì đám người kia cũng vừa đáp xuống. Không dưới 100 người, tăng, đạo, tục đều có đủ. Hắc Y La Sát đệ nhị nói không sai. Đám người mới đến này quả nhiên toàn là nhân vật thất đại phái. Sau khi tất cả cước bộ ổn định, họ lập tức dàn thành thế trận. Bóng người di động thấp thoáng, chỉ trong chớp mắt, Hắc Y La Sát đệ nhị cùng Trần Lâm đã bị dây lại ở giữa. Từng người họ ai nấy lộ vẻ bi phẫn tột độ. Trần Lâm nhìn Hắc Y La Sát đệ nhị cười khổ. Vì sao người có thất đại môn phái đột nhiên xuất hiện, quả thật đáng nghi ngờ. Thất đại môn phái đã công khai lộ diện khiêu chiến cùng hai tên tiểu sát tinh danh chấn giang hồ này. Nhất định là họ đã dựa vào ai đó để chống lưng. Bỗng nhiên có hai người ở trong bọn họ bước ra. Một người là hòa thượng, có đôi mi bạc, áo cà sa rách rưới. Người kia ăn mặc theo lối đạo sĩ, râu tóc đều bạc hoa râm. Hai người nọ bước đi chập choạng vào ở trong sân tràng. Hắc Y La Sát đệ nhị giật nhẹ tay áo của Trần Lâm rồi nói nhỏ. Huynh đài, không ngờ hai lão quái vật này vẫn còn sống ở trên nhân thế. Tình cảnh hôm nay khó mà ứng phó rồi. Trần Lâm trong lòng không khỏi cả kinh. Lấy nhân thủ võ công của Hắc Y La Sát đệ nhị mà còn có vẻ kiên dè như vậy. Xem ra hai người một tăng một đạo này nhất định là một nhân vật có lai lịch không vừa. Chàng nhỏ giọng nói. Thật ra hai người họ lai lịch thế nào vậy? Ngươi chưa từng nghe qua hai lão quái vật này thật sao? Chưa nghe. Thiếu Lâm Điên Tăng, Võ Đan Cuồng Đảo. Thiếu Lâm Điên Tăng, Võ Đan Cuồng Đảo. Đúng vậy, ta nghe sư phụ từng có nói. Hai người một tăng một đạo này công lực cao đến độ trên giang hồ không ai có thể lường nổi. Ta nghĩ hai lão quái vật này có thể là chỗ dựa của thất đại phái cũng nên. Lời của nàng còn chưa dứt, một tăng một đạo đã đi đến. Họ dừng thân ở bên ngoài khoảng cách một trượng. Đưa đạo thần quang sáng rực quét nhìn hai người như dò xét. Thiếu Lâm Điền Tăng ánh mắt chém xéo, giọng gian rền như sấm động. Hướng về phía Trần Lâm nói. Ngoa nhi, người chính là Hoạt Diêm La truyền nhân của Huyết Ma Thiên Tôn. Trần Lâm lạnh lùng đáp. Không dám, chính là tại hạ. Thiếu Lâm Điền Tăng ánh mắt lại chuyển hướng sang Hắc Y La Sát đệ nhị và nói. Con nha đầu này là truyền nhân của La Sát lệnh. Hắc Y La Sát đệ nhị đầu hơi gật một chút và nói. Không sai. Võ Đan Cuồng Đạo bật tiếng cười hăng hắc, nghiêng đầu bước sang một bên nói. Chúng ta không có tìm lầm người. Thiếu Lâm Điền Tăng nói. Không sai. Nhưng kẻ đứng sau hắn mới là chính. Hoa nhi này tướng mạo không phải là hung ác, sao có thể là truyền nhân của Huyết Ma cho được chứ? Người há có thể nhìn tướng mạo mà xét đoán con người hay sao? Ngược lại con nha đầu kia lại dùng khăn che mặt. Một tăng một đạo kẻ xướng người quả lải nhải với nhau. Trần Lâm nhanh chóng suy tính. Điên Tăng Cuồng Đạo, hai nhân vật của hai môn phái lớn, bối phận nhất định là rất cao. Phụ thân của mình xưa kia cũng là trưởng môn của một môn phái lớn. Nếu như hôm nay ra tay đánh nhau với họ, rõ có phần bất kính. Chỉ bằng thừa lúc này ta công khai ra bí mật của quyết ma chấm dứt đoạn công án này. Nếu không trong tương lai, Lý Kỳ thúc thúc chấn chỉnh lại đồng bách phái sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Hơn nữa, sẽ cùng tất cả các môn phái trong thiên hạ trở thành xu thế như nước với lửa. Tâm niệm còn chưa dứt chợt nghe Võ Đan cuồng đạo lớn tiếng hướng về Hắc Y La Sát đệ nhị và nói: "Nhà đầu, ngươi thật là truyền nhân La Sát lệnh." Hắc Y La Sát đệ nhị trầm giọng nói: "Không sai. Ngươi đã lấy đi mỗi vị chưởng môn thất đại phái một cánh tay có đúng không?" "Đúng vậy, sư mệnh khó cãi." "Được lắm, một câu sư mệnh khó cãi. Nếu như La Sát lệnh muốn ngươi tàn sát hết Võ Lâm Đồng Đao, ngươi cũng nói là sư mệnh khó tránh hay sao hả?" "Mọi thứ đều có nhân quả của nó. Lão tiền bối nói lời này không cảm thấy quá đáng hay sao?" "Nhân quả? La Sát lệnh ngay từ đầu đã gieo nhân ác, ác sẽ nhận quả ác. Bị đệ tử các môn phái liên thủ làm cho tàn phế." Hắc Y La Sát đệ nhị cướp lời nói: "Vì vậy giảng bối dân mệnh của gia sư, lấy đi mỗi vị chưởng môn một cánh tay. Quả báo tuần hoàn. Bây giờ tiểu nha đầu ngươi lại gieo nhân lần thứ hai." "Lão tiền bối cho rằng giảng bối nên gieo nhân như thế nào hả?" Thiếu Lâm Điền Tăng tiếp lời nói: "A Di Đà Phật, nhà Phật xem nặng luật nhân quả. Tiểu nha đầu muốn hỏi ngươi nên nhận kết quả gì? Người xuất gia không biết nói dối, đem sư đồ của ngươi cả đời diện bích sám hối tội nghiệp." Hắc Y La Sát đệ nhị cười lạnh nói: "Lão tiền bối là một cao tăng Phật môn, sao nói chuyện thiếu suy nghĩ vậy?" Thiếu Lâm Điền Tăng chớp mắt nói: "Nhà đầu, người nói lời này là có ý gì đây?" Hắc Y La Sát đệ nhị âm thanh lạnh lùng nói: "Ý lão tiền bối là muốn đem sư đồ của giảng bối giam cầm cả đời." "Đúng vậy, không sai." "Có thể không?" "Tiểu nha đầu, người quá tự phụ rồi. Lão nạp nói ra được, đương nhiên là làm được." "Chỉ sợ không làm được thôi." Thiếu Lâm Điền Tăng tuy nói là điên, nhưng trong đương kim thất đại môn phái, ngoại trừ Võ Đan cuồng đạo, luận bối phận công lực không ai có thể sánh bằng lão. Lần này tái xuất trên giang hồ hoàn toàn là vì sư đồ Quyết Ma cùng sư đồ La Sát lệnh. Nếu như ngay cả trước mắt cả hai nam nữ truyền nhân này đều chỉnh đốn không nổi, thì lão còn mong gì nói đến chuyện đương đầu cùng hai đại ma đầu Quyết Ma cùng La Sát lệnh chứ. Thiếu Lâm Điền Tăng biến sắc rùng mình nói: "Thử sẽ biết thôi." Lời vừa dứt, một trảo vươn ra. Đây chính là Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ Cầm Long Thủ. Hắc Y La Sát đệ nhị trong lòng chấn động, thân hình như hồn ma bóng quế, trượt lùi về phía sau năm thước, né tránh cái chộp này của Thiếu Lâm Điền Tăng trong đường tơ kẻ tóc. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, lão không ngờ đối phương né tránh chiêu này của mình quá dễ dàng như vậy. Trần Lâm bước tới trước nói: "Lão tiền bối, giảng bối có chuyện." Võ Đan cuồng đạo thân hình tràn tới, chặn trước mặt của Trần Lâm nói: "Hoa Nhi, người muốn làm cái gì?" Giảng bối muốn nói ra suy nghĩ của mình. "Chưa phải lúc cho người nói chuyện đâu thằng tiểu tử. Hết thảy mọi chuyện đều chờ sư phụ ngươi Quyết Ma đến để giải thích rõ ràng. Hiện tại người ngoan ngoãn đi theo bần đạo về Thiếu Lâm tự đi, cùng chờ sư phụ của ngươi ra mặt, hay là muốn bần đạo ra tay đi?" Trần Lâm kềm chế lửa giận bình tĩnh nói: "Giảng bối chính là muốn giải thích chuyện này." Võ Đan cuồng đạo giống lên một trận cười như điên như dại nói: "Hoa Nhi, ngươi không cần phải nói gì đâu." "Đạo trưởng nói như thế là ý gì?" "Mà ngươi đến Thiếu Lâm tự để chờ xét xử. Nếu như giảng bối không đi thì sao?" "Không đi? Bớt giỡn đi nhóc. Nếu như ngươi có thể lựa chọn được, thì ta và lão hòa thượng dơ bẩn kia còn tái xuất giang hồ làm cái gì nữa?" Trần Lâm cảm giác cơn tức dâng lên tới cổ. Đối phương thật sự không coi chàng vào đâu hết, không muốn nghe chàng phân trần hay giải bài bất cứ điều gì. Trần Lâm cất giọng cười lạnh nói: Đạo gia, người chắc chắn sẽ thất vọng đó. Gió đang cuồng đảo, bộ râu bạc đột nhiên lay động, lão trầm giọng nói: Hòa Nhi, ý của ngươi là muốn động thủ với bổn đạo gia? Nếu như bị bức bách, tại hạ đành phải đắc tội. Bên kia Thiếu Lâm Điên Tăng lần thứ hai ra tay chộp vào Hắc Y La Sát đệ nhị. Hắc Y La Sát đệ nhị một lần nữa bị bức lùi tám thước. Thiếu Lâm Điên Tăng thấy mình hai lần thi triển Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ Cầm Long Thủ, vậy mà không làm gì được thiếu nữ hậu sinh, ở trong lòng không khỏi tức giận, lập tức biến trảo thành chưởng, rồi bổ ra. Một đạo kình phong như sóng tràn thác lũ, ào ào tuôn ra. Hắc Y La Sát đệ nhị phất áo choàng, song chưởng thon dài hướng về phía trước nên đón. Vừa chạm vào luồng kình lực của đối phương, liền cảm giác sức chưởng quy thế nặng như Thái Sơn. Nàng lập tức quy động, nâng lên 12 thành công lực. Âm âm, hai tiếng nổ như sấm động. Thiếu Lâm Điên Tăng thân hình loạn choạng, chiếc áo cà sa rách rưới của lão không ngừng tung bay phần phật. Hắc Y La Sát đệ nhị thân hình trượt về phía sau năm thước, lay động không ngừng. Trong tràng cát bay đá chạy, kình khí tạt ra hai bên, hơi gió rít lên mấy tiếng bén nhọn. Bốn phía cao thủ của các đại phái trên mặt không khỏi biến sắc. Hắc Y La Sát đệ nhị vậy mà có thể đón đỡ một chưởng của Thiếu Lâm Điên Tăng với trăm năm tu vi công lực, vẫn không hề hấn gì. Công lực của nàng quá đúng là kinh người, khó trách sao tại bên ngoài Ưng Sầu Giảng nàng có thể lấy đi một cánh tay của bảy vị trưởng môn nhân. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới. Gió đang cuồng đạo cùng Quạt Diêm La đã chạm nhau một chưởng, song phương công lực ngang nhau, đều thối lùi một bước. Một hiệp này khiến cho gió đang cuồng đạo ở trong nội tâm không khỏi kinh hãi. Quả nhiên giang hồ đồn đãi không sai, công lực của Quạt Diêm La xác thực là đến cảnh giới quỷ khóc thần sầu. Quạt Diêm La còn như thế, sư phụ của hắn Quyết Ma Thiên Tôn nghĩ khỏi cần phải nói nữa. Âm thanh của tiếng hát lại truyền tới. Trận ác chiến giữa Hắc Y La Sát đệ nhị cùng Thiếu Lâm Điên Tăng khó phân thắng bại. Nhưng người sáng suốt nhìn qua sẽ biết rõ, nội lực song phương, Hắc Y La Sát đệ nhị dù sao cũng thua một bậc. Vì vậy mỗi khi Thiếu Lâm Điên Tăng đánh ra chưởng lực, nàng đều xảo diệu tránh đi không dám đón đỡ. Trần Lâm cùng gió đang cuồng đạo, lúc phân lúc hợp, đôi bên không ai nhường ai. Tình hình trận chiến vô cùng ác liệt, cao thủ thất đại phái đứng bên ngoài, ai nấy đều sợ hãi lo lắng. Trong nháy mắt đôi bên đã trao đổi 50 hiệp. Trần Lâm vừa đánh vừa thầm nghĩ, có nên thi triển quyết ảnh thần công hay không? Một tiếng kêu đau đớn từ miệng của Hắc Y La Sát đệ nhị phát ra. Nàng đón phải một chưởng của Thiếu Lâm Điên Tăng. Thân hình chấn động, lão đảo thối lùi về phía sau đến ngoài một trượng. Hiển nhiên là nàng đã thọ thương rồi. Thiếu Lâm Điên Tăng một chiêu đắc thủ, xoay người lao tới điên cuồng tấn công ráo riết. Thế chưởng như sóng tràn núi lở. Trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Y La Sát đệ nhị bị ép phải luống cuống cả tay chân, cực kỳ nguy hiểm. Trần Lâm quét mắt nhìn trộm sang, tâm can như lửa cháy. Ở trong lúc chàng phân tâm, gió đang cuồng đạo thừa cơ công liên tiếp năm chưởng. Nhất thời chàng bị ép phải lùi về phía sau ba bước. Cao thủ thất đại phái bốn phía ở bên ngoài mặt lộ vẻ vui mừng. Lại một tiếng kêu đau đớn nữa vang lên. Hắc Y La Sát đệ nhị thân thể lão đảo hầu như muốn ngã quỵ tại chỗ. Trần Lâm trong lòng hoảng hốt, lập tức vận dụng 12 thành công lực, phản công ra ba chưởng, giảng hồi tình trạng bị thất thế trước đối thủ. Thiếu Lâm Điên Tăng sau khi đánh trọng thương Hắc Y La Sát đệ nhị, sau đó thân hình lùi nhanh lại tám thước, hướng đám người ở bên ngoài vung tay ra hiệu. Bốn tăng nhân thân hình lực lưỡng bắn mình rơi vào ở trong tràng, xông thẳng về hướng Hắc Y La Sát đệ nhị. Một dần ô quang chớp động, một tiếng gào thảm thiết vang lên. Một trong bốn tăng nhân đã có một người phơi thây trên mặt đất. Mấy tăng nhân kia buộc miệng kinh hô: "Là sát lệnh!" Ba tăng nhân cường tráng lập tức toàn bộ đứng lại. Hắc Y La Sát đệ nhị trong tay vẫn còn nắm chặt La Sát lệnh. La Sát lệnh xuất hiện giang hồ, hắc bạch lưỡng đạo kinh tâm tán động. Hắc Y La Sát đệ nhị sừng sững tại chỗ, Tuy rằng mặt nàng phủ kín bằng một tấm vuông lụa đen, nhưng luồng sát khí vẫn khiến cho con người ta không rét mà run. Bên kia trận chiến giữa Trần Lâm cùng Võ Đan Cuồng Đạo vẫn đang đi đến giai đoạn khó phân thắng bại. Song phương đều là những cao thủ bậc nhất, cho nên cuộc chiến của họ vô cùng khốc liệt, Võ Lâm hiếm nghe hiếm thấy. Tiểu Lâm Điền Tăng không ngờ đã đánh giá thấp Hắc Y La Sát đệ nhị, khiến cho một đệ tử phái Thiếu Lâm phải chịu phơi thay oan uổng dưới La Sát lệnh. Thiếu Lâm Điền Tăng nội tâm kích động mãnh liệt, đôi mi bạc của ông nhíu lại. Bốn phía bọn cao thủ đều tức giận nhốn nháo cả lên, nhất là Thiếu Lâm tăng nhân, ai nấy ánh mắt trừng trừng nhìn vào trong sân tràng. Ba tăng nhân cường tráng khẽ giật mình, sau đó tất cả gầm vang một lần nữa xông về hướng của Hắc Y La Sát đệ nhị. Thiếu Lâm Điền Tăng hét lớn một tiếng: "Các người lùi ra mau!" Nhưng đã muộn bước rồi. Một tiếng rú thảm vang lên nghe đứt ruột. Một trong ba tăng nhân đã bị một người nằm trên vũng máu. Hắc Y La Sát đệ nhị mặc dù đã bị trọng thương, nhưng La Sát lệnh nơi tay của nàng vô cùng lợi hại, không thể khinh thường. Giữa tiếng la hét giận dữ, các tăng nhân Thiếu Lâm lao đầu vào đấu trường. Sau đó là một số đệ tử Võ Đan cũng theo họ mà vào. Tình thế trong tràng chợt khẩn trương tột độ, mắt thấy một trận hỗn chiến khó có thể tránh khỏi. Nếu như cuộc hỗn chiến phát sinh ra, Hắc Y La Sát đệ nhị chắc chắn khó may mắn thoát khỏi. Nhưng đệ tử của các môn các phái cũng sẽ trả một cái giá không nhỏ. Thiếu Lâm Điền Tăng tay áo phất một cái phẫn nộ rồi quát: "Không được lão nạp cho phép, không ai được bước vào trong tràng. Người nào vi phạm lấy môn quy mà xử phạt." Những Thiếu Lâm tăng nhân mới vào cùng với hai tăng nhân sống sót hậm hực mà lui trở về. Võ Đan đệ tử cũng cùng nhau lui ra ngoài. Thiếu Lâm Điền Tăng sau khi quát lui các môn hạ, lão cất bước hướng về phía Hắc Y La Sát đệ nhị. Bước tới, trên gương mặt già nua hiện lên vẻ trang nghiêm. Hắc Y La Sát đệ nhị không đợi cho đối phương ra tay, thân hình của nàng giọt về phía trước phát động thế công. La Sát lệnh ô quang lập lòe, mang theo tiếng kêu quái dị, chiêu thức kỳ quỷ tàn độc. Thiếu Lâm Điền Tăng bị bức lùi về phía sau ba bước, mặt hiện sát cơ. Ống tay áo dung lên, một đạo kình khí nặng như núi đổ cuồn cuộn xô ra. Thế công của Hắc Y La Sát đệ nhị bỗng nhiên bị ngăn cản. Thiếu Lâm Điền Tăng tức giận quát lớn: "Nữ ngoa, trước mặt lão nạp ngươi còn dám ra tay giết người?" Hắc Y La Sát đệ nhị hừ lạnh một tiếng và nói: "Lão hòa thượng, chẳng lẽ ngươi muốn bản cô nương khoanh tay chịu chết? Nếu như ngươi vẫn chấp nề bất ngộ, lão nạp không thể không nói trước, đành phải khai sát giới." "Cứ tự nhiên, bản cô nương ta thà làm ngọc dở không làm ngói lành, như thế lão nạp sẽ siêu độ cho ngươi." Lão vừa dứt lời, lập tức bổ ra ba chưởng thế như phong ba bão tố, mang theo tiếng ầm ì như sấm động. Hắc Y La Sát đệ nhị thân hình phiêu hốt, đã lạng tránh ra ngoài hơn hai trượng. Một tay dùng lên, La Sát lệnh nhanh như chớp bắn ra. Thiếu Lâm Điền Tăng phất ống tay áo đạo bào, cuồng phong cuốn ra. La Sát lệnh chấn động nghiêng sang một bên, đánh dèo một tiếng. La Sát lệnh như một con linh xà đảo một vòng ở trên không trung, sau đó với một tốc độ cực nhanh bay vụt mà đến Thiếu Lâm Điền Tăng. Lão Tăng giống lên một tràng cười cuồng tiếu nói: "Chút tài mọn của ngươi trước mặt lão phu còn muốn khoe khoang hay sao?" Lão lập tức thò tay chộp lấy La Sát lệnh. La Sát lệnh từ lúc xuất hiện trên giang hồ đến nay, ít có người nào may mắn thoát khỏi. Thế mà lão hòa thượng này lại thò tay chợt lấy. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy thân thủ của lão đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi. Hắc Y La Sát đệ nhị nhìn thấy sự lợi hại của lão, nàng lập tức thu hồi La Sát lệnh về. Thiếu Lâm Điền Tăng một trảo chợp hụt, lập tức xoay người, tay trái đánh ra một thế trong La Hán quyền, tay phải một chiêu trong Toái Bi chưởng. Hai loại Thiếu Lâm tuyệt kỹ thần công đồng thời thi triển cùng một lúc, mang theo kình phong như sấm vang chớp giật. Hắc Y La Sát đệ nhị giật mình kinh hãi. La Sát lệnh đã thi triển toàn bộ chiêu thức lại không làm gì được đối phương. Ba lần chạm trán và nàng đều buộc phải đối mặt với nguy hiểm. Thiếu Lâm cùng Võ Đan cuồng đạo lúc này đã trao đổi với nhau hơn 100 chiêu, vẫn bất phân thắng bại. Chàng liếc thoáng nhìn Hắc Y La Sát đệ nhị, tình thế hết sức là nguy cấp, nghĩ thầm: tốt xấu gì nàng cùng mình cũng là chung một đường, đồng thời nàng còn là sư tỷ của Ngô Như Anh muội muội. Tung tích của muội muội đều ở trên mình của nàng, sao có thể để cho nàng lọt vào tay của Thất Đại Phái được. Nghĩ xong, chàng không do dự gì nữa, lập tức dẫn ngay Quyết Ảnh Thần Công, ngưng tụ ba thành công lực đưa vào bên trong chưởng kình. Một màu hồng nhạt mang theo sức nóng bỏng cuốn tới. Võ Đan cuồng đạo bị ép buộc phải thối lui. Trần Lâm thừa cơ hội này nhanh như chớp, lập tức phóng mình tới trước mặt của Thiếu Lâm Điên Tăng, lớn tiếng nói: lão hòa thượng không thể bức người quá đáng. Lập tức bổ ra một đạo quyết chưởng. Thiếu Lâm Điên Tăng nghe tiếng quát, biết là có người ra tay tương trợ. Lão lập tức trở ngang bàn tay nghênh đón. Bộp một tiếng rung mạnh, Thiếu Lâm Điên Tăng bị đẩy lùi ra sau 8 thước. Hắc Y La Sát đệ nhị lúc này thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này thì Võ Đan cuồng đạo đã thi triển thân pháp đánh tới. Thiếu Lâm cuồng tăng lúc này cũng đang bước vào dung chưởng sâu ra. Hai đạo chưởng kình, một tăng một đạo, khí thế sấm sét vô song, hướng vào Trần Lâm quét tới. Trần Lâm miệng hừ một tiếng, song chưởng của chàng đưa ra nghênh đón. Cùng một thời gian, Hắc Y La Sát đệ nhị đột nhiên bắn người lao tới, một chưởng bổ về phía Thiếu Lâm Điên Tăng. Đùng đùng, hai tiếng rung trời lệch đất, mang theo hai tiếng kêu đau đớn. Trần Lâm thân hình lão đảo lùi về phía sau cả trượng, khí huyết trào dâng lên đến lòng ngực, không khỏi kêu rên một tiếng. Thiếu Lâm Điên Tăng bị lực phản chấn, hơn nữa còn bị trúng một chưởng của Hắc Y La Sát đệ nhị từ ngang hông bổ tới. Lão nhân thân hình trượt hẳn về phía sau 8 bước có hơn, khóe miệng máu tươi không ngừng nhỏ giọt. Võ Đan cuồng đạo thân hình cũng lắc lư liên tục. Bọn cao thủ Thất Đại Phái đứng ở bên ngoài quan chiến, ai nấy thấp thỏm tinh thần hoang mang dao động. Hoặc Diêm La ngang nhiên đón đỡ tăng đạo hợp kích, mỗi người hơn 100 năm tu vi công lực mà vẫn bình thản vô sự như không có gì, không bị tổn thương. Công lực cao cường như thế này xác nhận không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, bất chấp sự thật, lần này Thất Đại Phái xuất hiện trên giang hồ với một đội ngũ hơn 100 người. Mục đích cũng chỉ vì Quyết Ma cùng sư đồ La Sát lệnh. Trong tiếng ồn ào, cao thủ ở các hướng bỗng nhiên thắt chặt vòng dây, hướng về phía người ở trong tràng. Bỗng nhiên, trong thời khắc này, bầu không khí ở trong tràng trở nên khẩn trương tột độ. Lúc này Trần Lâm mặt đã hiện sát cơ, hắn đang suy tính có nên sử dụng Quyết Ảnh Thần Công đối phó với địch nhân hay không. Nếu như Trần Lâm toàn lực thi triển Quyết Ảnh Thần Công, chỉ e Điên Tăng cuồng đạo khó toàn mạng sống. Nhưng nếu như thế thì chuyện chàng quá thân Quyết Ma Thiên Tôn sẽ bị đổ vỡ. Vì vậy mà chàng đang đắn đo do dự bất quyết. Hiện tại chàng phải cân nhắc, nếu như không thi triển thần công, chuyện đối phó với hai nhân vật thượng đỉnh Điên Tăng và cuồng đạo là một chuyện không đơn giản. Hơn nữa còn có hơn 100 cao thủ đứng chật ở bên ngoài, thiết nghĩ hậu quả không sao lường nổi. Với công lực của chàng cùng Hắc Y La Sát đệ nhị, muốn thoát khỏi dòng chiến quả thực là không khó khăn gì. Nhưng chàng không muốn làm thế. Giữa chàng và Thất Đại Phái có sự hiểu lầm quá ư sâu sắc, cần phải được cởi bỏ. Nguyên nhân chủ yếu Thất Đại Phái tìm đến chàng không ngoài cái chết của hai vị trưởng môn Thái Cực và Hoa Sơn, vì bọn họ kết luận công án này là chính do Quyết Ma Thiên Tôn gây ra. Dòng dây dần dần thu hẹp lại. Điên Tăng cuồng đạo đã không còn ngăn trở đám người kia nữa, vì hai lão đã nghiệm ra với công lực của hai lão đã không thể trấn áp được đối phương. Sát cơ tràn ngập toàn trường, một trận đại sát kiếp sắp sửa diễn ra. Hắc Y La Sát đệ nhị nhìn về hướng Trần Lâm, tuy mặt của nàng được che bằng một vuông lụa đen, nhưng trong ánh mắt của nàng muốn nói với hắn rằng tình hình đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Trần Lâm cũng nhìn thấy ánh mắt của nàng, chàng hạ quyết tâm lấy thần công đối phó địch nhân. Vừa nghĩ xong, chàng lập tức dẫn khởi Quyết Ảnh Thần Công, một dần quyết quang nhàn nhạt bao phủ toàn thân. Đột nhiên trong lúc này bỗng đâu vô số nhân ảnh từ ở trên không không ngừng đáp xuống. Trong số đó có những người mặc áo đỏ có mây lửa, còn có những người có dấu hiệu đầu lâu xương trắng. Khi đến gần đám người Thất Đại môn phái, bọn chúng lập tức triển khai một dòng người bao vây ở bên ngoài. Nhìn vào trong sân, bây giờ là hai dòng dây kép. Bọn người mới đến chính là Bạch Cốt Giáo cùng Liệt Dương Thần Quả Giáo. Trần Lâm ngập ngừng, ngài chuyện vận công, chàng không muốn lúc này để lộ thân thế của Huyết Ma Thiên Tôn. Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Cốt Giáo cùng Liệt Dương Thần Quả Giáo khiến ai cũng cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa là bọn chúng như đã tính trước rồi. Vừa hiện thân thì lập tức triển khai đội hình bao vây tất cả mọi người vào giữa. Hắc Y La Sát đệ nhị vội vàng nói với Trần Lâm. Bọn họ đã có dự tính trước, Thất Đại Phái đã liên thủ với Nhị Giáo. Trần Lâm gật đầu nói, họ đang uống thuốc độc để làm dịu cơn khát đó. Thất Đại Phái vì muốn đối phó với sư đồ Huyết Ma Thiên Tôn cùng sư đồ La Sát Lĩnh mà không ngại chuyện liên thủ hợp tác với bọn tà giáo. Điều này thật ngoài dữ liệu của Trần Lâm. Thật ra chàng đang định giải thích nguyên nhân cái chết của hai vị trưởng môn Thái Cực cùng Hoa Sơn, hiện tại đã không còn cách nào nói được nữa rồi. Bóng người lay động, lại có thêm hai chiếc bóng bay tụt vào ở trong tràng, chính là Ly Tâm Đảo Chủ cùng một lão nhân trước ngực có hình bạch cốt khô lâu khá lớn. Vừa đến nơi, họ lập tức quay sang thi lễ cùng với Điên Tăng và Cuồng Đạo. Điên Tăng hướng lão nhân mới đến nói, quý giáo chủ không tới sao? Lão nhân mới đến liền ho khan một tiếng và nói, tề giáo chủ sẽ đến sau, tại hạ phụng mệnh đi đầu xuất đội tham chiến. Trần Lâm trong lòng không khỏi khẽ động, nếu như Bách Ảo Thư Sinh lúc này mà hiện thân, chàng quyết sẽ không buông tha. Ly Tâm Đảo Chủ cười hăng hắc hướng Thiếu Lâm Điên Tăng nói, đại hòa thượng, hành động như thế nào tùy ngươi ra lệnh, còn Liệt Dương Thần Quả Giáo phụ trách khu vực ở ngoài cùng. Thiếu Lâm Điên Tăng mắt nhìn sang Võ Đan Cuồng Đạo nói, lão đạo, người có ý kiến gì không? Võ Đan Cuồng Đạo bộ râu trắng nhếch lên nói, lão trọc, người phát lệnh đi. Thiếu Lâm Điên Tăng khuôn mặt trang nghiêm nói, vậy theo như kế hoạch dự định, mời quý nhị giáo lập tức bố trí. Ly Tâm Đảo Chủ cùng lão nhân Bạch Cốt Giáo nở một nụ cười âm hiểm. Trần Lâm trong lòng biết rõ, nếu như lúc này không quyết định thật nhanh, hậu quả thiết tưởng không sao mà lường nổi. Chàng vội vàng xoay người sang Hắc Y La Sát đệ nhị rồi trầm giọng quát lên,